Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, khủng bố xuyến thiêu, 9, ha ha ha nhập diễn quá sâu lúc này đều không quên thảo kịch bản thâm tình nhân thiết. Gợi cảm tiểu chi tại tuyến giáo dục tổ quốc đóa hoa. Ta có điểm tò mò hắn, thật sâu mà yêu thầm một người nữ sinh, như thế nào làm ha ha ha. Hắn không phải cái gay sao? Trước phiến chính hắn thừa nhận, ha, thiệt hay giả, kia thú vị, quỷ nữ đem chủ nhiệm giáo dục công tác đoạt ha ha ha ha. Độc thân cậu ở cái này chuyện xưa cảm thấy cực đại thoải mái. Ta dựa thứ 9 chết ở cửa thứ nhất, kỳ thật chỉ cần có thể đối chính mình tàn nhẫn đến hạ tâm. Lá gan đại, đều có thể quá đi, rốt cuộc quỷ thủ từ trong bụng vươn người tới lại không phải lập tức chết. Vói vào đi tìm được thứ 6 chỉ là được, liền xem ai phản ứng nhanh nhất tâm tàn nhẫn nhất gan lớn nhất. Ba người nghe được tại chỉ nói tình yêu, như vậy từ ngữ. Sôi nổi di ra tiếng, lộ ra đáng khinh lại chế nhạo biểu tình, cái kia phía trước kể chuyện xưa nam sinh đột nhiên nhớ tới cái gì. Dùng khuỷu tay đâm đâm tại chi, cười đến tặc hề hề, chỉ, người phía trước không phải còn trộm cùng ta nói. Ngươi thích một người nữ sinh đã lâu sau đó nhân ra không thích ngươi sao? Mặt khác hai cái nam sinh sừng sốt hạ, nháy mắt hưng phấn không thôi. Khó trách ngươi luôn miệng nói tình yêu, đâu? Ta là không hiểu tình yêu. Ngươi thực hiểu Nga, một người nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng lên, ồn ào cười nói. Chị à, nhân ra nếu không thích ngươi, ngươi lại một bộ khăng khăng một mực dễ tình đâm sâu bộ dáng. Ta nói ngươi nếu không dứt khoát đi tranh cũ giáo khu tham gia quỷ nữ khảo nghiệm. Nói không chừng đã vượt qua, sau đó ôm được mỹ nhân về. Cái này chủ ý hảo. Mặt khác hai người lập tức phụ họa, kiêu căng ngạo mạn mà khiêu khích, không phải nói tình yêu sao. Sách, vậy chứng minh cấp ta xem a, bọn họ ước chừng là chắc chắn tại trì không dám đi. Đặc biệt đắc ý mà dỗi hắn. Tại chi cảm thấy so với trừng phạt bất trung tình lữ, quỷ nữ khả năng càng cần nữa dạy dỗ một chút này đó khinh nhờn tình yêu cùng không bắt người. Mệnh đương hồi sự hùng hài tử, tại chi di động lại sáng, đệ nhị mạc tuyên bố, đi trước cũ giáo khu vứt đi đại giáp hát tham gia quỷ nữ khảo nghiệm mơ siêu. Tại chi thầm nghĩ thanh quả nhiên, đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi, thời gian sắp thiết đi hết sức. Ký túc xá ngoại trên hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hẳn là túc quản bác gái. Tại chi trong mắt hơi đổi, khóe miệng câu hạ, này ba không ở quỷ nữ chủ nhiệm giáo dục quản hạt dưới. Kia hắn liền cố mà làm giáo dục một chút, tại chi lười nhác đứng lên, thon dài chỉ vuốt ve hạ hầu kết, ho nhẹ vài tiếng thanh thanh giọng nói. Ngươi làm gì? Ngồi ba người ngẩng đầu. Ngốc lăng lăng mà nhìn về phía hắn, tại chỉ hơi hơi mỉm cười, đột nhiên biểu tình hoảng sợ mà mở miệng nói, quỷ nữ a. Ở đâu, ba người bị dọa một run run, thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống đi, bọn họ điên cuồng ninh cổ, sợ sau lưng đột nhiên toát ra một chương tiêu hồ chảy mủ mặt. Ngoài cửa truyền đến túc quản bác gái kịch liệt tiếng đập cửa. Túc quản bác gái nghiêm khắc quát lớn, mở cửa, còn không ngủ, ngày mai ta thông báo lão sư cho các ngươi ký túc xá nhớ xử phạt. Ba người mặt lộ vẻ hoảng sợ, tại chỉ đắc ý hơi nhướng mày, ha ha ha ha ha ta thiên a đây là cái gì đại đáng yêu. Ngươi làm ta khó chịu ta khiến cho ngươi nhớ xử phạt ha ha ha ha ha. Chỉ nhãi con lòng dạ hẹp hòi mang thù thật trùy ha ha ha ha có thể cùng NPC không qua được cũng chỉ. Có hắn, nhập diễn quá sâu ha ha ha ha ha quá đáng yêu chuyên nghiệp nhân thiết không băng. Thời gian thiết đi, tại chỉ lại mở mắt khi, phát hiện chính mình ở vào cỏ dại mọc thành cụm cửa sắt trước. Đây là tháng quang sáng trong ban đêm, âm lạnh ánh trăng khuynh rơi tại bò mãn dây đằng vứt đi giáo khu thượng. Giáo khu nửa bên hơi lượng, nửa bên ẩn ở tĩnh mịch trong bóng tối, bên chân cỏ dại ước chừng có tại chỉ đầu gối như vậy cao. cỏ dại xám trắng cục đá ở ban đêm cực kỳ giống người cốt. Cách đó không xa về Minh Thanh khi đoạn khi tục, làm đêm tối càng thêm tĩnh, tại chỉ có thể rõ ràng mà nghe được chính mình tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Trước mắt trên cửa sắt, khô héo dây thường xuân quấn lấy, ước chừng là lâu lắm không có duy tu. Trên cửa sắt sơn rớt hơn phân nửa, tú đến lợi hại, nơi này hẳn là chính là cũ giáo khu. Xem cách cục, hẳn là cửa sau, di động lại lần nữa vang lên. Tại chỉ móc di động ra, đệ nhị mạc, người thật sâu yêu thầm một người nữ sinh, bởi vì cầu mà không được, nội tâm suốt ngày ngâm mình ở tràn lan nước đắng, ở bạn cùng phòng xúi dục khuyến khích hạ, người rốt cuộc lấy hết can đảm, đêm khuya lẻ loi một mình đi vào cũ giáo khu, chuẩn bị tiếp thu quỷ nữ khảo nghiệm, đạt được vĩnh hằng tình yêu, đệ nhị mạc chính thức mở ra, kéo kẹt một tiếng. Trước mặt nhắm chặt cửa sắt không hề dấu hiệu mà khai. Như là ở hoan nghênh tại trì đã đến, tại trì đi vào đi, liếc mắt một cái liền thấy được ẩn ở trong bóng tối đại dạp hát. Hắn đẩy ra cỏ dại, đi tới đại dạp hát cửa, dạp hát chung quanh kéo cảnh giới tuyến ngăn cản người đi vào. Trên vách tường còn dùng đỏ tươi chói mắt chữ to viết cảnh kỳ ngữ. Trên cửa cũng thượng dày nặng khóa. Tại trì di động lại lần nữa sáng, hiện tại thời gian là buổi tối 10 giờ 15 phân. Còn có 2 phân chung, dạp hát đem tự động mở ra, quỷ nữ đối với ngươi khảo nghiệm cũng sắp xảy ra. Ở kế tiếp 1 phút đồng hồ, thỉnh ngươi chọn lựa ra ngươi thích yêu thầm nữ sinh. Tại trì ngẩn ra, giây tiếp theo, áp thượng nhảy ra 10 tới chương nữ sinh ảnh chụp, thô sơ giản lược xem qua đi, các loại phong cách đều có. Nhưng chỉ có một chương chính mặt, nhìn không tới tóc cùng dáng người. Tại chi tùy tiện tuyển cái lớn lên tương đối có đặc sắc. Nữ sinh ngũ quan đại khai đại hợp, đôi mắt đại, cằm hơi phương, mũi cao thẳng, nùng trang diễm mạt, thiên quyến rũ diễm lệ. Chọn xong sau, tại chi quét vài lần, ghi nhớ nữ sinh diện mạo, chờ đợi dạp hát đại môn mở ra. Ca tại chi có điểm chột dạ, chuyện xưa yêu cầu ta. Thật sâu mà yêu thầm, một người nữ sinh, này cùng ta, mình luyến, ngươi không mâu thuẫn, đúng không, ta yêu thầm nàng, mình luyến ngươi, tiểu trì, ngươi giống cái cha nam mơ siêu tạ tinh lan cười thanh, ngoặc kép, tại trì ủy khuất, ta này không có biện pháp sao, tạ tinh lan ngữ khí bình đạm. Cực đại độ nói, ta không phải không nói lý người, sẽ ăn bậy giấm, ngươi có thể yên tâm. Chúng ta mục tiêu là nhất trí, thông qua phó bản, yêu thầm một người nữ sinh, chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, ai tích cực ai liền thua, nói nữa chi phím đàn là ta chọn, phát sinh cái gì đều nên tính ở ta trên đầu, cùng ngươi không quan hệ, ta sẽ không tức giận tại chỉ hầu kết hơi lăn. Muốn nói lại thôi, ca, cái kia, ngươi trước kia cùng ta nói chuyện, đều không thích nói một trường xuyến. Ngươi hiện tại nói lớn như vậy một trường xuyến làm ta có điểm hoảng ân. Tại chỉ yên lặng nói, cái này làm cho ta cảm thấy, ngươi giống như ở nỗ lực thuyết phục chính mình. Không có tạ tinh lan bình tĩnh nói, đừng đoán mò, ngươi quá coi thường ta kia nói tốt phát sinh cái gì đều không tức giận tại chỉ hoàn toàn yên. Tâm, sửa sang lại hạ vạt áo, ca ca, trước mắt gặp dịp thì chơi là tất yếu. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta tâm vĩnh viễn ở ngươi này, tạ tinh lan, ngoặc kép, hảo tạ trì vừa nói xong hoảng hốt cảm thấy, hắn giống như lại nói một câu cha nam trích lời, tạ trì xác định chính mình cùng bạn trai đạt thành giải hòa. Nhất trí đối ngoại, lúc này mới vừa lòng mà cười, giây tiếp theo, nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trong tay đồ vật, cười hoàn toàn cương ở trên mặt, đồng tử lại lần nữa động đất. Đó là một kiện bra, tản ra nữ nhân mê người mùi thơm của cơ thể. Ha ha ha ha ha, Sa Điêu tổng nghệ thạch truy ta liền biết áp phương muốn giỡn chơi ta cười đã chết. Ta ấy khủng bố xuyến thiêu ha ha ha ha, ta nhãi con như vậy ngây thơ thật sự quá khó khăn quá khó khăn. Ta rất muốn biết người thành thật Lục Văn đi đến một màn này phản ứng. Ta còn tưởng rằng là cái duy mỹ chuyện xưa khụ khụ ta thiên chân. Tại trì trên màn hình hiện lên một đoạn này tự, ngài chọn lựa yêu thầm nữ sinh là cái cây TV công chúa. Tham khảo kịch bản, Cao Nhị năm ấy, người phát hiện mấy cái bạn thân đều không phải Sử Nam. Chỉ có ngươi một người là, ngươi cảm thấy thực mất mặt thực buồn rầu. Vì thế, ở nào đó không chịu nổi tịch mịch ban đêm, ngươi ở KTV cùng một vị công chúa làm tiền tài thân thể giao dịch. Xinh đẹp công chúa xong việc chạy lấy người, ngươi một chỉnh trái tim lại từ đây dừng ở nàng trên người. Ngươi lúc sau nhiều lần đi tìm nàng, lại bị nàng lãnh đạm mà cự tuyệt, chỉ có lấy ra cũng đủ tiền. Nàng mới nguyện ý cùng ngươi sao sao một lần, nhưng cũng không hơn, vẫn là ấn thứ thu phí. Ngươi tâm bị thương thấu, ngươi biết, như vậy đã xa xa vô pháp lệnh ngươi thỏa mãn. Ngươi muốn đạt được nàng vĩnh hằng tình yêu, mượn này tới trừng phạt nàng thấy tiền chân khai. Đêm nay, ngươi mang theo nàng tặng cho ngươi bra, đi tới vứt đi đại giạp hát. Ha ha ha ha, Cao Trung Sinh XKTV công chúa. Này thực hợp lý à, ta giới tới rồi ha ha ha ha, cái này kịch bản ha ha ha chỉ nhãi con nội tâm là hỏng mất. Áp vì làm chúng ta cao hứng cũng là liều mạng, tại chi cảm giác chính mình mỗi căn ngón tay đều không chịu khống chế. Cứng đờ mà giống đóng băng tử, nửa điểm không động đậy. Ca, ta tưởng đem nó vứt ra đi, tại chi nhìn chằm chằm kia kiện gợi cảm bra. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tạ Tinh Lan thanh âm phát trầm, ngươi trước phóng trên mặt đất, ta cho ngươi cầm đi vào, Tạ Trì vừa muốn cự tuyệt. Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, chuyện xưa yêu cầu trước nay đều là, thật sâu yêu thầm một người nữ sinh, chỉ cần là nữ sinh là được, là ai không quan trọng. Điểm này từ lúc sau tùy cơ làm hắn chọn lựa thích nữ sinh là có thể nhìn ra tới. Kịch bản cấp cũng là, tham khảo kịch bản. Không phải cần thiết muốn ấn diễn kịch bản, tuy rằng dựa theo quỷ nữ yêu cầu, hắn cần thiết mang theo hắn yêu thầm nữ sinh đồ vật đi vào. Nhưng là có một loại tình huống hắn là có thể tay không đi vào. Hắn yêu thầm chính là Tưởng Vi, người sống vẫn là quỷ, đều có giới tính, Tưởng Vi là nữ sinh không sai. Hơn nữa nếu áp đều làm hắn tùy tiện chọn cái nữ sinh đương đối tượng thầm mến. Vậy thuyết minh có phải hay không chân tình thật cảm không quan trọng. Hội diễn thông suốt quan là được. Tưởng Vi tuyệt đối không có tìm tòi hắn ý thức. Biết hắn chân thật ý tưởng năng lực. Tại chỉ đem bra xoa thành cầu. Cánh tay vung ném đi. Nhìn tươi đẹp nó treo ở chết héo dây đằng thượng. Tức khắc cảm thấy cả người thoải mái. Rác rưởi áp, ngọa tao. Hắn như thế nào ném. Quải như vậy cao lấy không xuống đi. Kia hắn như thế nào mang tín vật đi vào. Ha ha ha ha ha, chỉ nhãi con này bạo tính tình ta cười đã chết. Hắn sẽ không chờ lát nữa còn phải hối hận không kịp mà đi leo cây trích bra đi. Cái này bổn kỳ thật hoàn toàn xem ngươi có nghĩ khiêu chiến ra. Liền chỉ nhãi con nếu là không nghĩ ngoạn nhi, trực tiếp quay đầu rời đi thì tốt rồi. Hoặc là ngày mai buổi tối cái này điểm tới cũng đúng. Thời gian bổn, lượng sức mà đi có thể ra, Tạ Trì đôi lông mày hơi trọn, một tay cắm túi, thầm nghĩ, ca, ta muốn đi liêu quỷ, Tạ Tinh Lan ho nhẹ hai tiếng. Tạ Trì bình tĩnh nói, liêu thất bại nhớ rõ mang ngươi đáng yêu tiểu trì đệ đệ chạy trốn. Thật sự không được liền lấy bát quái oanh tạc nàng, Tạ Tinh Lan trầm giọng nói, hảo. Ngươi tùy tiện ngoạn nhi, Tạ Trì cảm thấy gặp rắc rối tùy thời có người bọc cảm giác thật tốt. Đại giáp hát trên cửa giày nặng khóa đột nhiên khai, kéo kẹt một tiếng, dì sắt đại môn chậm rãi mở ra, Tạ Trì đứng ở cửa, sách thanh, hài hước thầm nghĩ, quỷ nữ chủ nhiệm giáo dục, tưởng cùng ngài học sinh tới một hồi người quỷ có 102 kỳ luyến sao. Ngoặc kép, hết chương.